Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2211, chương 2211, người cuối cùng sẽ chết. Mỗi người chung quy là sẽ chết đi, người tu luyện cũng giống như vậy, mặc dù tuổi thọ của bọn hắn viễn siêu tại bình thường người người. Nhưng là bọn hắn thủy chung vẫn là người liền sẽ có thất tình lục dục. Tự nhiên cũng sẽ chết đi. Vu cổ tộc biết mình đại nạn đã tới. Vì vậy hắn vì lấy thân thể của mình làm dẫn tử. Dùng cái này đến hóa giải Lý Kỳ Phong thể nội huyết trùng. Làm như vậy hắn rất cao minh. Cũng là một loại ngoài ta còn ai rộng lượng. Dùng mình sau cùng sinh mệnh dư huy đem Lý Kỳ Phong cùng vu cổ tộc một mực buộc chặt cùng một chỗ. Nhìn chăm chú lên vu cổ tộc lão tổ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp. Tại sao phải làm như vậy? Lý Kỳ Phong chậm âm thanh hỏi. Lão tổ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chậm rãi nói. Cho tới nay, ta đều có một cái mơ ước. Đó chính là để vu cổ tộc tộc nhân rời đi Đại Vu Sơn. Tìm một chỗ sơn thanh thủy tú địa phương. Trồng trọt lao động, hái dâu dệt vải. Đó mới là sinh hoạt. Cái này Đại Vu Sơn bên trong độc vật chướng khí tràn ngập. Vu cổ tộc người nếu là vẫn muốn sống sót thật sự là quá khó khăn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói, vu cổ tộc cổ thuật trung quy là họa lớn. Lão tổ gật gật đầu. Nói, điểm này ta đã sớm là nghĩ đến. Năm đó vu cổ tộc bị người trong giang hồ liên hợp tiễu sát. Rất nhiều vu thuật đã là thất lạc. Hiện tại vu cổ tộc vu thuật đã không có năm đó loại kia uy lực. Từ khi lui về Đại Vu Sơn về sau, ta chính là một mực nghiêm cấm vu cổ tộc người lại nuôi lớn hình cổ trùng. Hiện tại nuôi những cái kia cổ trùng đều cực kỳ không đáng chú ý. Không dễ dàng bị người phát hiện, phong hiểm cũng không lớn. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, nhìn đến ngươi đã sớm là nghĩ sâu tính kỹ rồi. Lão tổ chậm rãi nói, lúc trước ta vì che chở các tộc nhân, tự thân cũng vậy bị trọng thương, công lực đại giảm, khi đó ta liền biết tính mạng của ta không hội trường lâu. Cho nên ta một mực tại là tộc nhân lo lắng lấy, cho bọn hắn tuyên dương thế giới bên ngoài phấn khích, đợi đến những cái kia trong lòng còn có khúc mắc người chết đi. Hiện tại thời cơ rốt cục thành thục. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, yên tâm, ta sẽ tuân thủ lời hứa của ta. Lão Tổ gật gật đầu, nói, như thế đến nay ta chính là yên tâm. Ngôn ngữ rơi xuống, Lão Tổ chậm rãi đứng người lên. Hắn ngồi xếp bằng 30 năm, một đôi chân đã sớm là phế đi. Thế nhưng là, giờ phút này, Lão Tổ vẫn là nương tựa theo tự thân nội lực đứng lên. Đi ra trong nhà gỗ, ánh nắng tươi sáng, vu cổ tộc lão tổ ngước nhìn trời, cười to 3 tiếng, sau đó ầm vang ngã xuống, mỉm cười mà đi, vu cổ tộc lão tổ qua đời. Đây đối với vu cổ tộc tới nói thế nhưng là lớn lao bất hạnh. Rất nhiều tộc nhân khóc đứng không dậy nổi eo đến, có người thậm chí là khóc đã hôn mê, Thải Châu một mực là đỏ lên hai mắt. Lại là một giọt nước mắt chưa rơi xuống, nhận lấy vu thần kiếm, chính là mang ý nghĩa hắn là vu cổ tộc một đời mới tộc trưởng. Nàng không thể rơi lệ là mềm yếu biểu hiện, nàng muốn dẫn dắt lấy vu cổ tộc đi hướng cường đại. Lý Kỳ Phong một mực lấy người đứng xem thân phận duy trì trầm mặc. Vu cổ tộc lão tổ vì hắn hóa giải thể nội huyết trùng. Đây không thể nghi ngờ là một phần thiên đại ân tình. Hắn tự nhiên là ghi nhớ trong lòng bên trong. Nhất định phải hộ đến vu cổ tộc chu toàn. Suy nghĩ ở giữa. Chói tai ông Minh Chi Thanh truyền ra nhập Lý Kỳ Phong trong tai. Sau một khắc, mũi tên bắn trụm mà tới. Lý Kỳ Phong thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Vừa sải bước ra, bàng bạc kiếm khí càn quét mà ra. Ngăn cản lại nổ bắn ra mà đến mũi tên. Có địch nhân, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Trong chốc lát, đắm chìm trong bi thống vô cổ tộc nhân nhao nhao mà động. Tựa như là linh hoạt viên hầu bình thường. Bốn phía trốn, Thải Châu xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người. Trong thần sắc mang theo mấy phần phẫn nộ, lên tiếng chất vấn, có phải hay không là ngươi mang tới người? Lý Kỳ Phong nói, tuyệt không phải ta. Thải Châu nói, kia vì sao bọn hắn sẽ xuất hiện nơi này? Vài chục năm, ngươi là người thứ nhất đi vào Đại Vu Sơn người. Lý Kỳ Phong thao túng kiếm khí, ngăn cản lại vòng tiếp theo mũi tên. Chậm rãi nói, ta có thể đi vào. Người khác tự nhiên cũng là có thể tiến vào. Thải Châu phát ra hừ lạnh một tiếng, nói, tốt nhất không phải ngươi. Ỷ vào cường hoành kiếm khí, Lý Kỳ Phong đem tất cả kiếm chặn lại. Trong rừng rậm truyền ra tiếng bước chân dồn dập. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Trong lòng cũng của hắn là mười phần nghi hoặc. Rốt cuộc là ai có thể tiến vào cái này Đại Vu Sơn bên trong rất nhanh. Lần lượt từng thân ảnh tiến vào Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Là mấy tên lính võ trang đầy đủ. Số lượng đủ để đạt đến mấy ngàn người. Cùng nhau đến đây còn có ba tên quần áo lộng lẫy, hai tên lão giả, một người trung niên nam tử. Ta chính là Hoài Vương tọa hạ Hắc Hổ quân thống lĩnh. Hôm nay ta xuất quân đến đây mục đích chỉ có một cái. Mang các ngươi vô cổ tộc đi Hoài Vương làm khách. Một vị hán tử cao lớn trầm giọng nói. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi run lên. Bây giờ cái này Thánh Nguyên Đế Quốc chư hầu cát cứ. Các phương thực lực phân tranh không ngừng. Đều là tại trắng trợn khuếch trương lấy thực lực của mình. Ý đồ đi cướp đoạt hoàng quyền. Vô cổ tộc công pháp quỷ dị, nhất là cổ thuật, để người khó lòng phòng bị. Nghĩ đến kia Hoài Vương Chu Đa Nguyên đạt được vô cổ tộc tin tức. Vì vậy phái ra đại lượng nhân mã, ý đồ muốn trưởng khống vô cổ tộc cái này một cỗ cường đại lực lượng. Cái này Hoài Vương thế nhưng là không có ý tốt a. Lý Kỳ Phong trong lòng yên lặng nói. Chúng ta vô cổ tộc thế hệ sinh hoạt tại Đại Vu Sơn bên trong. Chưa hề rời đi, cũng không muốn rời đi. Về phần cái gì Hoài Vương, chúng ta căn bản không biết. Hắn mời chúng ta chỉ có thể là cảm ơn. Một vị tộc lão nhẹ nói, ta vô cổ tộc luôn luôn là không tranh quyền thế. Chuyện thế tục không phải chúng ta có thể tham dự. Còn hy vọng các ngươi có thể lý giải. Một vị khác tộc lão lên tiếng nói, không có khả năng, Hắc Hổ quân thống lĩnh cười lạnh nói, chuyện này cũng không phải các ngươi định đoạt, Hoài Vương liền là thánh chỉ, các ngươi không thể cự tuyệt. Ngôn ngữ vừa ra, Hắc Hổ quân lập tức bộc phát ra cường đại sát khí. Dương cung bạt kiếm, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là băng lãnh. Nghĩ đến cái này Hoài Vương là hạ mệnh lệnh bắt buộc muốn đem vu cổ tộc người mang về. Bất động thần sắc đi đến vu cổ tộc trước mặt mọi người. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, vu cổ tộc nhân bất quá là một đám phổ thông sơn dân mà thôi. Làm gì làm phiền Hoài Vương quải niệm, mong rằng thống lĩnh có thể đi trở về nói cho Hoài Vương. Đại Vu Sơn bên trong bản không có hắn muốn. Cũng không cần bạch bạch lãng phí tâm huyết. Ngươi là ai? Hắc Hổ quân thống lĩnh hỏi ngược lại. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói, ta bất quá là một người đứng xem mà thôi. Vậy ngươi liền cho lão tử ta cút xa xa. Nếu không ta để ngươi ăn một bữa roi. Để ngươi muốn chết không được. Muốn sống không thể. Hắc Hổ quân thống lĩnh sắc mặt tức giận nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc vẫn là mang theo ý cười. Nhẹ nói, cái này chỉ sợ là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Cái này thật sự chính là ghê tởm. Hắc Hổ quân, thống lĩnh một mặt hung ác lên tiếng. Thuận thế bên trong tay roi ra quật mà ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.